Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1833, chương 1829 nguyện vì ngươi trầm luân địa ngục. Mặc mặc, ta đây nên làm gì đâu? Nhan Bạch trong ánh mắt có chút nghi hoặc. Dò hỏi Quý Bạch Mặc đứng ở ta bên người. Nhìn ta cả đời. Quý Bạch Mặc nghe thấy Nhan Bạch câu này dò hỏi. Hắn gợi lên khóe môi. Thanh âm ôn nhu mà sủng nịch. Rũ xuống con ngươi. Lông mi phúc hạ. Liền biết có thể nhìn thấy hắn kia hai cánh cong lên cánh môi cùng với đặt tại trên mũi tơ vàng. Khung mắt kính. Thấu kính chiết xạ đèn treo thủy tinh quang. Làm người có chút thấy không rõ lắm hắn trong mắt đến tột cùng cất giấu như thế nào cảm xúc Nhan. Bạch còn lại là nhìn Quý Bạch Mặc. Nàng cũng không có trả lời. Mà là chờ đợi Quý Bạch Mặc tiến thêm một bước muốn nói. Nàng đôi mắt đen nhánh sáng ngời. Cũng không biết là bởi vì ánh đèn quan hệ. Vẫn là bởi vì cái khác. Trong mắt hình như có lộng lẫy tinh quang giống nhau. Hoảng người không rời mắt được. Chuyên chú nhìn Quý Bạch Mặc bởi vì ta cần phải có cá nhân tại bên người nhìn ta. Nếu Bạch Bạch không ở ta bên người nói. Quý Bạch Mặc nhìn chăm chú Nhan Bạch. Hắn trong mắt chung một mảnh đen nhánh. Bên trong tựa hồ giấu kín thứ gì. Cái gì nguy hiểm đến cực điểm được đến đồ vật. Áp chế. Khắc chế. Hắn nhếch lên khóe môi. Tiếp tục dùng thân mật đến cực điểm ôn nhu ngữ điệu mở miệng. Ta cũng không biết ta sẽ làm cái gì. Đại khái, muốn đem trên thế giới này hết thảy tốt đẹp xé rách phá hủy đi. Quý Bạch Mặc cười khẽ, phảng phất là đang nói cái gì cũng không cần người chú ý lời nói. Chính là nghe vào người khác trong tai, lại là cảm thấy từ đáy lòng nổi lên một trận hàn ý, cho nên. Bạch Bạch đãi ở bên cạnh ta, làm ta đường, khổ sở thời điểm liếm một liếm, không thuốc mà khỏi, chúng ta cho nhau học được tín nhiệm. Quý Bạch Mặc tiếp tục nói. Hắn là đem Nhan Bạch nói mỗi câu nói đều nhớ kỹ. Đã từng Nhan Bạch làm hắn chờ nàng. Cho nên hắn ngoan ngoãn đợi. Hiện giờ Nhan Bạch nói là hắn đường. Hắn cũng nhớ kỹ, nhớ cả đời. Có lẽ Quý Bạch Mặc những lời này người khác nghe tới dị thường không? Phải thoải mái. Thậm chí sợ hãi. Nhưng là đối với Nhan Bạch mà nói. Này tự hồ là đẹp nhất êm tai lời âu yếm, Nhan Bạch chớp chớp mắt. Nàng lông mi run rẩy, trên mặt là nụ cười ngọt ngào. Hướng về phía Quý Bạch Mặc gật gật đầu, hảo bá. Kia Mặc Mặc không có bất luận cái gì biện pháp nha. Nhan Bạch học Quý Bạch Mặc phía trước bất đắc, dĩ ngữ khí, tự hồ là đang nói. Hảo đi, ta đây liền cố mà làm biến thành kẹo. Làm ngươi khổ sở thời điểm liếm một liếm, Nhan Bạch gần sát Quý Bạch Mặc bên tai. Tay nàng đặt ở Quý Bạch Mặc bên hông phía trên. Tay cố ý vô tình cố tình đặt ở Quý Bạch Mặc kia nhất mẫn cảm. Không dám đụng vào vị trí. Nhan Bạch tay mới vừa một phóng đi lên. Quý Bạch Mặc thân mình liền nhẹ nhàng run lên. Ngay sau đó hắn lỗ tai ở vào đuôi mắt chỗ đều có rõ ràng ửng đỏ sắc. Nghiễm nhiên là Nhan Bạch sở tạo thành, nếu Mặc Mặc muốn rơi vào địa ngục nói. Ta đây cũng là nguyện ý. Cùng Mặc Mặc cùng nhau. Nếu Mặc Mặc không ở nói. Nhan Bạch đối với Quý Bạch Mặc mở miệng. Thanh âm mềm mại đến cực điểm. Mặt sau nửa câu lời nói cũng chưa nói ra tới. Nhưng là ý tứ đã thực rõ ràng, nếu Mặc Mặc không ở nói. Như vậy thế giới này thoạt nhìn tựa hồ cũng không có như vậy thú vị. Đãi đi xuống nói tựa hồ cũng không có im sao có ý tứ, hai người cho nhau chi gian đều kể ra nhất. Thân mật động lòng người lời âu yếm, ít nhất đối với bọn họ lẫn nhau chi gian là cái dạng này. Tựa uy hiếp, tựa lời âu yếm dừng ở đối phương lỗ tai chung, mỗi một lần đều là ở đối lẫn nhau thử. Nhan Bạch hạ dược cùng với Quý Bạch Mặc chúng chiêu cùng thức tỉnh. Lẫn nhau thử thăm dò đối phương tâm. Nguyện vì ngươi dơ lên dao mổ. Chỉ cần nàng ở hắn bên người. Nguyện vì ngươi trầm luân địa ngục. Chỉ cần hắn vĩnh không phản bội rời bỏ. Hết chương.